Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 202 được mang tên là Hước Trì của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả video đó. PayPal, PayPal. Nhờ có bạn một bạn nhắc mà Lát mới biết đọc là PayPal đó, trước giờ Lát cứ đọc là PayPal không à. Nhụt thiệt chứ. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Lát nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Việc này ngươi không biết rõ cho lắm đâu. Trận huyền đấu này nhất định không thể đánh tiếp được đâu. Nếu không ngăn cản thì sẽ muộn đó. Thần Dương đè cánh tay của y xuống, định đẩy ra rồi rời đi. Ngươi cũng đừng quên cái quy củ trong thành này. Kết cục huyền đấu chính là sinh tử tự lo, tuyệt không có khả năng ngừng lại đâu. Chẳng lẽ vì không muốn để thua ta một mỹ nhân, ngươi muốn ngỗ nghịch chống lại cái quy định của thành chủ hả? Hổ Bí cũng mạnh mẽ cả giận nói. Thần Dương nghe được lời ấy thoáng bình tĩnh lại, cau mày đẩy cánh tay của Hổ Bí ra, lạnh lùng nói: Việc này á, ta tự đi tìm thành chủ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nghe, thành chủ cũng sẽ không làm hư quy củ do hắn định ra đâu. Hổ Bí nghe xong, lúc này mới chậm rãi thu cánh tay lại, giống cười mà không phải cười nói. Thường Dương căn bản không để ý tới lời nói của y, trực tiếp quay người rời khỏi gian khách quý. Lúc này khán giả trên huyền đấu trường cũng đã phản ứng kịp, rốt cuộc có người nhận ra cái đầu song đồng hổ lưng thú kia. Chẳng qua lúc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tiếp tục ủng hộ nhân tộc kia hay là một lần nữa ủng hộ cái đầu hổ lưng thú. Trong lúc mơ hồ, có một ít người tựa hồ sinh ra một chút lòng trắc ẩn với cái tên nhân tộc kia. Độc giác nam tử vốn đặt cược trên thân của Hàn Lập giờ trợn mắt há hốc mồm co quắp mà ngồi xuống, trong nội tâm phức tạp. Phía trước gã là nam tử da xanh, một mực trào phúng nhìn gã, khóe miệng kéo đến mang tai, cười thỏa mãn vô cùng. Mặc kệ người vây quanh hắn như thế nào, Hàn Lập thân ở giữa huyền đấu trường tâm thần lại căng thẳng lên. Sau khi hổ lưng thú phát sinh biến hóa đồng tử, khí thế trên người liền biến đổi, cách biệt một trời một vực so với lúc trước. Hàng Lập hơi nghiêng người về phía trước một chút, bước một bước hơi dời về phía sau, bày ra một thế quyền đơn giản, song quyền nắm chặt nhìn về phía cái đầu song đồng hổ lưng thú kia. Lúc trước dị thú kia đã nếm qua một lần thịt thôi, lần này không tùy tiện xông lên cắn xé Hàng Lập nữa, mà mặt mũi hơi dựng thẳng, lộ ra hàm răng trắng xóa, nhìn Hàng Lập thấp giọng gầm rú. Đúng lúc này bỗng nhiên hai cái vai hổ lưng thú hướng thẳng về phía trước, toàn thân truyền đến một hồi tiếng vang đồm độp. Ngay sau đó là hàng trăm hàng ngàn miếng lân phiến đen trắng từ bên ngoài thân bắn ra, như một trận mưa tên hắt vẩy ra. Lân phiến đen trắng lướt không đến, giữa không trung hiện ra một cái mặt phiến trùm xuống bao phủ Hàng Lập ở phía dưới. Hàng Lập thấy như thế, chân sau đột nhiên phát lực, mãnh liệt đạp mạnh một cái trên mặt đất, thân hình liền mơ hồ, từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo trong nháy mắt hiện ra phía bên trái của cái trận mưa lân phiến. Nhưng mà hắn vừa mới ổn định, tựa hồ hổ lân thú đã sớm dự mưu, lại đột nhiên nhảy đến trước người hắn, há miệng cắn xuống đầu của hắn. Hàn Lập lập tức cong cái eo lại, thân hình cong về phía sau, khó khăn lắm từ dưới miệng lớn dính máu chợt lóe lên. Thân hình của hắn đi vào phía dưới hổ lân thú, hai chân mãnh liệt đạp một cái, toàn thân nhảy lên trên không, nâng lên một quyền đánh tới. Chỉ nghe bang một tiếng trầm đục, thân hình của hổ lân thú bị một cổ mang lực nện ngã lật qua một bên. Thân ảnh của Hàn Lập từ dưới thân lân thú một lần nữa hiển lộ ra. Một nắm tay rung rẩy không ngừng, trên nắm tay ngoại trừ ngón giữa cùng ngón trỏ ra, tất cả đều loang lổ vết thương dính đầy máu. Chính hắn tựa hồ không quan tâm đến cái vết thương này, chẳng qua hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hổ lưng thú, thân hình vội vàng đuổi gấp theo, tính áp chế nó, công kích vào chỗ hiểm một kích trí mạng. Nhưng mà còn không đợi cho hắn đánh đến trước người hổ lưng thú, dị thú hung mãnh kia cũng đã trở mình lên, thân hình lại rung lên mãnh liệt, vô số lưng phiến lại phá không lao tới. Thân hình của Hàng Lập mạnh mẽ dừng lại, thuận thế lăn về phía trước một cái, tránh thoát một mảnh mưa lân phiến bắn nhanh tới, tất cả huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng ngời, mãnh liệt đạp mặt đất một cái, thân hình như báo lao thẳng tới gò má của hổ lân thú. Hổ lân thú thấy như thế, miệng máu há to, cắn xuống Hàng Lập. Lần này Hàng Lập không có bất kỳ động tác tránh né nào, đột nhiên nâng lên một quyền, đánh mạnh xuống mặt đất phía dưới. Một đạo quyền cương vô hình đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một cổ khí kình cường đại đánh xuống mặt đất, mang theo lực phản chấn đẩy thân hình của Hàng Lập đột nhiên cất cao mấy trượng, vừa vặn tránh thoát cái miệng lớn của hổ lân thú. chỉ thấy mũi chân của hắn điểm một cái vào mũi của hổ lân thú, tính giống như lúc trước lướt thẳng về phía mi tâm của lân thú. Thế nhưng ngay lúc một cước của hắn vừa ly khai cánh mũi thì một cước khác sắp đạp trúng xương mũi của thú, thì đột nhiên dị thú kia chợt ngoẹo cái đầu, làm cho một cước của Hàng Lập đạp hụt, đạp trượt xuống gương mặt của nó. Hàng Lập ở đây thì không thể phi hành được, giữa không trung cũng không cách nào mượn lực được, một cước dẫm vào khoảng không chỉ có thể trượt xuống theo cái gương mặt của hổ lân thú. Nhưng mà còn không đợi cho chân của hắn rơi vào trên mặt của hổ lân thú thì một hồi tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ba sợi ria mép bên má của hổ lân thú vậy mà như ba thanh trường kiếm sắc bén quét về phía thân thể của Hàng Lập. Phía trên ria mép hình như có hào quang lưu chuyển, giống như quấn lên một tầng tinh huy, hiện ra vẻ sắc bén trước đó chưa từng có, tính cắt hắn thành bốn đoạn. Trông thấy nghìn cân treo sợi tóc, phía trên ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Hàng Lập sáng lên bạch quang, chủ động đưa ra ngoài, va chạm với một sợi mép lân thú, đột nhiên nhấn một cái, ép ria mép của lân thú cong lại, tiếp theo mãnh liệt bắn ngược lên. Lúc hai cái sợi ria mép kia quét đến Hàng Lập, bị hắn dựa thế phản lực tránh né ra. Chứng kiến một màn mạo hiểm này, thanh âm người xem trên huyền đấu trường lập tức nổ tung, trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Sắc mặt của Hàng Lập ngưng trọng, đối với cái việc này mắt điếc tai ngơ. Thân hình giữa không trung xoay ngược lại, không rơi vào chỗ mi tâm của hổ lân thú nữa, mà rơi vào bên cạnh tai trái của nó. Hắn lập tức níu một cái vào lỗ tai của hổ lân thú. Giống như nhảy dây, thân hình giữa không trung vặn qua một vòng, nâng lên một cước mãnh liệt đạp vào lỗ tai của hổ lân thú. Cùng lúc đó, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Vũ Hóa Phi Thăng Công đồng thời vận chuyển lên, tất cả lực đạo trên thân đều dồn vào một cước kia nặng nề đá vào. Một tiếng vang thật lớn, đầu của hổ lân thú mãnh liệt nghiêng về phía bên phải một cái, kéo toàn bộ thân hình nghiêng theo về bên đó. Thân hình của Hàng Lập trong lỗ tai của hổ lân thú rơi xuống, nửa người trên dính đầy máu đỏ tươi. Sau khi rơi xuống đất, liền lảo đảo ngã về phía sau. Đầu song đồng hổ lân thú cũng lảo đảo về phía bên phải vài bước, cuối cùng vẫn đổ ầm xuống. Chỉ thấy mũi nó mấp máy, khí tức yếu đi vài phần so với lúc trước. Không chỉ tay trái chảy máu như suối, trong hai hốc mắt cũng chảy ra hai đường huyết xạ uốn lượn, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Con mẹ nó đều ngã xuống như vậy, tính ai thắng đây? Hổ Bí nhìn xem một màn này, khẽ gắt một tiếng nói ra. Các nơi trên khán đài huyền đấu trường cũng đều ồn ào một mảnh, chỉ có rất ít người hô hào Lệ Phi Vũ mau đứng lên, nhưng lại có nhiều người ủng hộ cái đầu của hổ lân thú kia nhanh chóng đứng lên ăn thịt hắn. Mặc dù Hàng Lập chém giết một hồi đặc sắc tuyệt luân, nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn hy vọng là cái khoản đặt cược của mình trên hổ lân thú là thắng. Ít nhất thì không thể đánh ngang tay được, chứ không lại để cho phủ thành chủ là nhà cái không công thủ thắng. Trong lúc mọi người hoan hô cuồng nhiệt, thân hình của cái đầu song đầu hổ lân thú kia chấn động, vẫn là đứng lên trước. Ánh mắt nó đã bị vết máu làm cho mơ hồ rồi, nhưng thân hình vẫn lắc lư đi tới hướng của Hàng Lập. Một tiếng vang thật lớn, nhưng mà hổ lân thú mới đi tập tễnh được ba bước thôi, chung quy vẫn không cách nào chống đỡ mà ngã đổ xuống. Một đầu lâu cực lớn vừa vặn rơi trước người của Hàng Lập. Hàng Lập cau mày, chịu đựng đau đớn kịch liệt trên đùi truyền đến, gượng đứng lên, bò từng bước lên trên đầu của hổ lân thú. Hai chân hắn xếp bằng ở phía trên mi tâm của hổ lân thú, dùng tất cả lực lượng còn sót lại trên người vào hai ngón tay, động thiên hoa chi đã được luyện hóa, đâm thẳng vào đầu lâu của hổ lân thú. Thoáng một cái, hai cái, ba cái. Chỗ mi tâm của hổ lân thú dần dần huyết nhục mơ hồ, một lỗ thủng lớn chừng quả đấm bị cứng rắn đục ra. Trên mặt của Hàng Lập nhe răng cười, đưa tay vào, mãnh liệt lôi ra từ bên trong một cái viên thú hạch màu tím lớn chừng quả đấm. Cảm nhận được bên trong thú hạch ẩn chứa tinh thần chi lực tinh thuần, nụ cười trên mặt của hắn càng thêm quỷ dị. Máu loãng ở trên đó cũng không có lâu đi, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Trên khán đài huyền đấu trường vốn một hồi yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra một hồi thanh âm hoan hô mãnh liệt. Tên độc giác nam tử kia thoải mái cười to, nhìn nam tử da xanh bên cạnh rũ đầu xuống cao giọng hô. Đồ con rùa, lần này cha ngươi phát tài rồi đó. Thanh Dương Thành bên trong phủ đệ thành chủ. Đỗ Thanh Dương đứng ở trước cái bàn, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hai cái khối xương sọ dị thú không biết tên, chậm rãi xoay tròn, phát ra từng trận tiếng vang xương cốt va chạm. Y xoay tròn một lát, sau đó thoáng nhìn qua Thần Dương đứng ở phía dưới, mở miệng nói ra. Đi rồi, chuyện người nói ta cũng đã biết rồi, đầu hổ lân thú kia ta tạm thời sẽ cho thay thế vậy. Thành chủ đại nhân nè, thứ cho thuộc hạ ngu muội nha, song đầu hổ lân thú này chính là huyền giai dị thú. Lệ Phi Vũ kia xác định chắc chắn đánh không lại, vạn nhất bị giết thành món ăn trong bụng của hổ lân thú, chân linh huyết mạch này. Thần Dương có chút chần chờ nói. Hắn còn sống thì công dụng của còn sống, chết thì có cách dùng của chết thôi, ta đều có chừng mực cả. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải quan tâm nữa, ta cũng bận rộn, ngươi đi đi. Đỗ Thanh Dương chậm rãi nói ra. Dạ, vậy thuộc hạ cáo lui. Trên trán của Thần Dương chảy ra một chút mồ hôi, vội vàng cáo lui. Lúc gã phản hồi huyền đấu trường, liền thấy khán giả trong sân đã liên tiếp rời đi, thần sắc trên mặt họ đều rất là kích động, tựa hồ trận chém giết kia còn chưa xong, còn đang say sưa bàn luận. Gã bán tính bán nghi quay về cái gian khách quý, liền thấy Hổ Bí đang ngồi trên ghế dựa, một tay ôm mỹ nữ của mình, một tay thì mò vào trong cái bộ ngực của nữ tử. Thấy Thần Dương trở về, nụ cười trên mặt của nữ tử sượng sùng. Nàng bị Hổ Bí ôm cứng ở trong ngực không cách nào nhúc nhích được, chỉ có sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía chủ nhân của mình. Thần Dương chỉ khẽ câu mày, ánh mắt nhìn lại cái huyền đấu trường. Chỉ thấy mặt đất chỗ đó đã bị phá toái, vết máu loang lổ, thoạt nhìn quả thực là một mảnh hỗn độn. Không cần nhìn là ngươi thắng rồi đó, cũng không biết cái tên tiểu tử kia có vận khí cất chó gì đó, huyền khiếu có chút xíu vậy thôi mà có thể giết được ra một đầu huyền giai lăng thú nha, thật sự là xui xẻo cực độ mà. Hổ Bí đứng dậy, một tay đẩy nữ tử trong ngực ra rồi nói. Thần Dương tiện tay hất một cái đẩy nàng kia ngã trên ghế dựa lớn, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Con mẹ nó chứ, ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây nè. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nữa, ngày mai á ta sẽ cho người mang cái miếng thú hạch kia đến chỗ của ngươi. Sau khi Hổ Bí oán hận mắng một câu, quay người rời khỏi, Thần Dương đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu rồi liếc qua nàng kia, sau đó cũng quay người rời đi. Lúc này trên người của Hàn Lập vết thương chồng chất, nhất là hai cái chân đau nhức kịch liệt, có chút khó khăn rời khỏi trạng thi đấu, trở lại hậu trường trong sảnh. Lần đầu lên đài đã có thể đánh như vậy rồi, thật sự không tồi nha. Vốn tôi còn tưởng rằng ngươi muốn xuống cũng không được chứ. Đưa số bài cho ta. Độc giác đại hán đã chờ ở chỗ này, hai mắt đánh giá trên dưới Hàn Lập rồi nói. Hàn Lập yên lặng tháo số bài bên hông xuống đưa tới. Độc giác đại hán lấy một chiếc đoản bổng màu vàng ra, nhẹ vẽ một cái trên số bài của Hàn Lập. Số huyền điểm trên số bài lập tức biến đổi, tăng lên 20 điểm. Thế như vậy, nét mặt của Hàn Lập không nhịn được, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đạt đến 20 huyền điểm cũng không uổng phí công của hắn vất vả trận này. Độc giác đại hán trả lại sổ bài cho Hàn Lập, đồng thời vỗ tay. Hai giáp sĩ mặc áo giáp cao lớn đi ra từ một cửa hông sau trong sảnh tối, không nói lời nào, nâng người của Hàn Lập đi về phía cửa hông. Các ngươi! Trên mặt của Hàn Lập biến sắc, hai tay thoáng dãy dụa, nhưng cánh tay của giáp sĩ cao lớn vô cùng cứng rắn, giống như kiềm sắt bóp chặt cánh tay của Hàn Lập, bất động không để cho hắn tránh thoát. Hơn nữa cánh tay của hai cái giáp sĩ này lạnh buốt thấu xương, hoàn toàn không giống thân thể xác thịt. Trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai gã giáp sĩ. Da mặt của hai người hiện ra một màu xanh đen quỷ dị, lại nổi lên từng đám gân xanh, thoạt nhìn có chút dọa người. Không chỉ có như vậy, vẻ mặt của hai gã giáp sĩ này dại ra, trong mắt không hề có thần thái gì cả, giống như hai cổ thi thể, nhưng mũi miệng vẫn còn hô hấp, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức băng lãnh. Không cần lo lắng đâu, giờ thương thế trên người của ngươi không nhẹ, bọn họ là đưa ngươi đi chữa thương đó, không chữa thương cho thật tốt thì tham gia huyền đấu như thế nào đây? Độc giác đại hán cười hăng hắc rồi nói ra. Chữa thương? Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, ánh mắt chớp động một chút, không tiếp tục dãy dụa nữa. Hai gã giáp sĩ mang Hàn Lập tiến vào cửa hông kia, bên trong cửa là một mảnh hành lang dài. Hai người mang theo Hàn Lập đi nhanh tới, sau đó quẹo 7-8 lần ở mấy khúc đường. Trong lúc đó, Hàn Lập dò xét hai giáp sĩ này, rất nhanh đoán được hai người này hẳn là tồn tại cùng loại giống như luyện thi, không biết được luyện thành như thế nào. Hai giáp sĩ mang theo Hàn Lập rất nhanh đi tới điểm cuối một hành lang, tiến vào một gian thạch thất khá lớn. Trong thạch thất là một ao nước rộng khoảng vài chục trượng, nước ao hiện lên màu đỏ, hơn nữa rất sền sệt, giống như huyết trì. Mà chỗ trung tâm huyết trì, nước cuồn cuộn sủi bọt máu như suối phun. Từng sợi huyết vụ đỏ tươi dâng lên trên theo nước hồ, phiêu lãng trên không huyết trì. Một mùi máu tanh cực kỳ gây mũi tràn ngập toàn bộ thạch thất, nhưng lại không có mùi vị tanh hôi gì. Ngửi cái cổ mùi máu tanh này ngược lại khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Hàn Lập thấy cảnh trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai giáp sĩ kia đi đến cạnh ao không nói gì, vung tay lên, quăng Hàn Lập vào trong đó. Hàn Lập thân trên không trung, không chỗ tiếp xúc, hơn nữa giờ phút này toàn thân đau nhức vô lực, càng không có sức chảy dụa. Phẩm một tiếng đã rơi vào trong huyết trì. Âm thanh xùy xùy vang lên. Vừa tiến vào huyết trì, da của Hàn Lập trong nháy mắt chuyển màu đỏ bừng, ngũ quan trên mặt càng hơi vặn vẹo. Rượu nóng của nước ở trong huyết trì này vậy mà cao tới dọa người, mỗi tấc trên da thịt của hắn giống như bị lửa thiêu phỏng, đau đớn vô cùng. Đồng thời trong lúc máu loãng thiêu đốt thân thể của Hàn Lập, từng cổ nhiệt lưu cũng tràn vào trong cơ thể của hắn, chạy tới những nơi bị tổn thương, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục. Hàn Lập cảm nhận được cái chuyện này, trong lòng vui vẻ. Rồi chỉ có nửa canh giờ. Một giáp sĩ trong đó mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hàn Lập nghe như vậy vội vàng vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Luồng nhiệt của nước ao tiến tới lập tức nhanh hơn không ít. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức toàn lực vận chuyển khí huyết lưu thông, hấp thu nhiệt lưu bên trong huyết trì, trị thương thế trong cơ thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn một khắc đồng hồ. Hiệu quả trị thương của huyết trì rất là tốt. Mới qua một đoạn thời gian như vậy thôi mà thương thế trên người của hắn đã khôi phục gần nửa rồi, khiến cho trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Vào lúc này một hồi tiếng bước chân truyền đến. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, lại là hai gã giáp sĩ kia đi đến, trong tay cũng mang theo một gã huyền đấu sĩ. Người nọ là một thanh niên nam tử, bên trái gương mặt có từng hoa văn hình đinh ốc, lan từ trên trán đến cằm, thoạt nhìn có chút quái dị. Hiện giờ bản thân của người này cũng bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất toàn thân. Thực tế trên bụng có hai cái vết thương khổng lồ, gần như chém thân thể thành ba khúc vậy. Máu tươi tuôn ra ào ào, xuyên qua miệng vết thương có thể thấy rõ ruột và nội tạng trong đó nữa. Tên giáp sĩ kia cũng vung tay ném nam tử mặt hoa vào huyết trì. Hiển nhiên trước kia cái tên nam tử mặt hoa văn này đã từng tới đây rồi, vừa tiến vào huyết trì á đã lập tức vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, sắc mặt trắng bệnh rất nhanh khôi phục không ít. Dù hai miệng vết thương bên hông y chưa khép lại, nhưng da thịt cũng đã liền một chỗ rồi. Hàn Lập thấy cảnh này á, lần nữa hiểu biết thêm về cái năng lực khôi phục của huyết trì này. Nam tử mặt hoa văn cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lập, nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Lễ Phi Vũ đúng không? Hạnh ngộ nha. Người này vừa cười vừa nói. Ngươi là... Hàn Lập nhìn người này mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Tại hạ là Trần Lâm, cũng là người khu thứ 9 đó. Lúc trước Lệ đạo hữu xung đột với cái gã mặt sẹo kia, vừa lúc tại hạ cũng ở đó nữa. Khi nãy đợi lên sân lại trùng hợp thấy Lệ đạo hữu chiến đấu với hổ lân thú kia nha. Không ngờ ngay cả huyền giai hổ lân thú mà Lệ đạo hữu cũng có thể đánh chết được nữa. Cái khu thứ 9 đó, chúng ta không có mấy ai làm được vậy đâu nghe, bội phục đó. Trần Lâm tự đáy lòng khen ngợi nói. May mắn mà thôi, Trần đạo hữu quá khen rồi. Hàn Lập theo thói quen khiêm tốn một câu. Trần Lâm tựa hồ có ý kết giao với Hàn Lập. Từ khi Hàn Lập tiến vào huyền đấu trường thì quá bận rộn tu luyện. Hơn nữa thái độ của huyền đấu sĩ khác ở khu thứ 9 đối với hắn cũng có chút cổ quái, giống như có chút tránh né. Đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với hắn. Hắn có một số việc muốn tìm người hỏi thăm nên cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm, rất nhanh nói tới xung đột lúc trước với cái gã mặt sẹo. Trần Lâm bảo mặt sẹo khóc lóc kể lể với Độc Long lão đại, muốn Độc Long lão đại tìm Hàn Lập gây phiền toái, rồi cũng nói việc vì trận đấu mà trì hoãn lại với Hàn Lập. Hàn Lập nghe như vậy, giờ mới hiểu được vì sao huyền đấu sĩ khu thứ 9 đối đãi với mình như vậy. Lệ đạo hữu nè, tuy rằng thực lực của ngươi không kém đó, ngươi cũng ngoan độc, chẳng qua cái gã mặt sẹo kia mang tâm trả thù. Ngươi này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi nha, có thù tất báo đó. Hơn nữa hắn và Độc Long quan hệ không tệ đâu. Độc Long vì bảo vệ uy nghiêm của mình trong khu thứ 9 á, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Trần Lâm nhỏ giọng khuyên bảo rồi nói. Đa tạ Trần đạo hữu nhắc nhở nha. Không biết Độc Long kia thực lực thế nào vậy? Sau khi hơi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi. Theo ta được biết, trước mắt Độc Long đã thông 70 huyền khiếu rồi. Trong chư vị thủ lĩnh của thập đại khu vực cũng coi như xếp bên trên. Thứ cho ta nói thẳng nha, lấy tình huống trước mắt của ngươi còn xa mới là đối thủ của Độc Long lão đại đó. Có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người mới đến cúi đầu chịu thua cũng không phải là chuyện gì mất mặt đâu. Trần Lâm chần chờ một chút rồi nói. Hàn Lập nghe như vậy thì nhướng mày, từ chối cho ý kiến rồi gật đầu nhẹ. Bất quá trong thời gian ngắn ngươi không cần phải lo lắng đâu. Trước đây không lâu Độc Long lão đại tham gia huyền đấu với một huyền cấp lân thú đứng đầu, lưỡng bại câu thương, không có 2-3 tháng tĩnh dưỡng thì không thể khỏi hẳn đâu. Vì vậy tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện đâu. Trần Lâm tiếp tục nói. Xem ra vận khí của ta không tới nỗi quá kém. Hàn Lập nghe như vậy cười khổ một tiếng rồi nói. Căn cứ theo quy định của huyền đấu trường này, những huyền đấu sĩ chúng ta mỗi tháng tối thiểu phải tham gia một trận huyền đấu. Lệ đạo hữu ngươi vừa mới đánh xong một cuộc đấu rồi, kế tiếp có khoảng thời gian một tháng nghỉ ngơi đó, ngươi nên nhân cơ hội này tăng lên một chút thực lực cho thỏa đáng nha. Trần Lâm đề nghị. Ồ, còn có quy củ này nữa hả? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đó. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động nói ra. Trừ khi những huyền đấu sĩ chúng ta bị thương quá nặng trong trận đấu, được huyền đấu trường ước định là không thể xuất hiện được nữa, mới có thể trì hoãn một chút thôi. Lần này Độc Long lão đại bị thương bế quan cũng là như vậy đó. Trần Lâm lắc đầu, phối hợp tiếp tục nói. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện về huyền đấu trường. Trần Lâm cũng không từ chối, giải thích từng cái cho Hàn Lập. Đã đến giờ rồi. Sau nửa canh giờ, hai giáp sĩ mang Hàn Lập vào đi tới, mở miệng nói. Hàn Lập nghe như vậy, đứng lên rời khỏi huyết trì, chắp tay về phía Trần Lâm rồi nói. Trần đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi rồi. Chẳng qua là một ít tin tức mọi người đều biết mà thôi, lại đạo hữu quá lợi rồi. Trần Lâm cũng ôm quyền thi lễ đáp lại. Hàn Lập tiếp tục gật đầu nhẹ về hướng Trần Lâm, rồi quay người rời khỏi thạch thất. Lúc hắn nói chuyện phiếm với Trần Lâm cũng không có buông lỏng chữa thương, giờ phút này thương thế trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa rồi, đã sớm hành động không còn trở ngại nữa, rất nhanh quay trở về phía đại sảnh trao đổi. Hàn Lập tháo số bài xuống, bước nhanh đến trước cái bàn đá trao đổi, đổi 21 huyền điểm trong số bài thành 7 miếng thú hạch tháp la thú, rồi lập tức đi về phía khu thứ 9. Đã biết được thực lực độc long, giờ hắn không muốn chậm trễ một chút thời gian nào, rất nhanh liền về tới khu thứ 9. Ôi lợi đạo hữu nè, nghe nói người đánh chết một đầu huyền cấp hổ lân thú hả? Thật khiến cho người ta khâm phục quá nha. Lợi đạo hữu nè, thoạt nhìn tuổi tác của người không lớn, mà đã có thực lực vậy rồi, thật khiến cho những người như chúng ta hổ thẹn á. Hắn vừa vào khu thứ 9, lập tức đã có mấy người chạy ra đón chào, nhiệt tình chào hỏi. Người không nói chuyện thì trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, khác hoàn toàn bộ dáng lãnh đạm lúc trước. Chư vị khách khí rồi. Tuy Hàn Lập khinh thường huyền đấu sĩ ngã theo chiều gió như họ, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội bọn họ, thuận miệng phô diễn vài câu. Nhưng vào lúc này, một ánh mắt âm lãnh nhìn sang thăm dò như độc xà. Tâm Hàn Lập cảm nhận, quay đầu nhìn lại, đúng là cái gã mặt sẹo kia. Thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt của gã mặt sẹo hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn còn có vẻ oán độc khắc cốt. Nhưng tiếp đó người này liền đứng dậy tiến vào chỗ ở của mình, giống như là sợ Hàn Lập tìm gã gây phiền toái. Hàn Lập nhớ lại lời của Trần Lâm nói, lông mày câu lại, cũng không nói một lời đi về chỗ ở của mình. Sau khi Hàn Lập trở về cái gian phòng 332 của mình ở khu thứ 9, rồi mới thở nhẹ ra một hơi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, mà nhắm mắt vận chuyển vũ hóa phi thăng công lên để luyện hóa viên thú hạch của hổ lân thú. Tuy có không ít thủ đoạn có thể bảo tồn tinh thần chi lực trong thú hạch một thời gian dài, nhưng chung quy cũng không bằng thú hạch còn tươi. Thế nhưng muốn có thú hạch còn tươi thì không dễ dàng chút nào. Đây là lần đầu mình tham gia huyền đấu, cũng xem như là hữu kinh vô hiểm, đồng thời khiến cho mình hiểu sâu sắc được cái tình cảnh hôm nay chẳng thuận lợi gì. Nếu muốn sống sót nhất định phải tăng thực lực nhục thể của mình lên, chỉ có cách không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội rời khỏi đây. Hắn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cái miếng thú hạch hổ lân thú trong người dần tan ra biến thành một đoàn tinh thần chi lực. Không hổ danh là huyền cấp lân thú, bên trong thú hạch của hổ lân thú chứa không ít tinh thần chi lực. Nó còn nhiều hơn tháp la thú hạch mà hắn lần trước mua gấp mấy lần. Tuy nhiên, tinh thần chi lực chứa bên trong hổ lân thú cũng giống như thú hạch tháp la thú, dường như có chút tạp nham hỗn loạn từ trong cơ thể mạnh mẽ xông ra, mơ hồ có xu thế tràn ra ngoài. Không biết tinh thần chi lực của thú hạch ở trong hổ lân thú giống hỗn loạn vậy, hay khi thú hạch của lân thú đạt đến thú linh đều như vậy. Trong lòng của Hàn Lập thầm nghĩ, cũng không để ý tinh thần chi lực ở bốn phía. Đúng như dự đoán, không lâu sau thì có một lực hút được phát ra từ miệng của Chưởng Thiên Bình, sau đó nó hút tinh thần chi lực từ bốn phía trở về. Lần trước Hàn Lập đã có một phen thử nghiệm với thú hạch của tháp la thú, nên lần này ít nhiều đã hiểu ra quy luật của nó. Cách mà Chưởng Thiên Bình thu nạp và thanh lọc tinh thần chi lực rất giống với tình cảnh hấp thu điểm sáng dưới ánh trăng. Chỉ khác nhau ở chỗ là lần trước hấp thụ ở ngoài cơ thể, còn lần này là trong thân thể. Tinh thần lực bên trong những cái thứ này và bên trong ánh trăng lúc trước đều ẩn chứa một loại thiên địa linh lực nào đó, hẳn là có chỗ đặc biệt giống nhau. Nếu không phải thế thì khi có người bình thường nuốt thú hạnh tháp la thú, chỉ sợ cả nghìn người không được một người chân chính hấp thu được tinh thần lực bên trong đó. Còn mặc dù thú hạch hổ lân thú có tốt hơn chút ít, cũng chỉ có thể hấp thu được 1-2% thôi, mà Chưởng Thiên Bình hầu như có thể hấp thu toàn bộ tinh thần chi lực của thú hạch. Khác biệt như vậy quả thực là quá lớn. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân trước kia mà hắn hấp thụ thú hạch của lân thú hiệu quả hơn nhiều so với thạch xuyên không. Hàn Lập tiếp tục vận chuyển vũ hóa phi thăng công, hấp thu những cái tinh thần chi lực này, trùng kích vào huyền khiếu thứ ba. Vài ngày sau, một đoàn tinh quang sáng ngời xuất hiện trên bàn chân của hắn, và tinh thần chi lực cũng trùng kích mạnh mẽ ở đó, báo hiệu cho sự xuất hiện của huyền khiếu thứ ba. Hàn Lập không mở mắt ra mà tiếp tục vận chuyển công pháp. Nhưng vào lúc này, đỉnh của những cái rễ cây màu trắng phát ra đạo đạo ánh sáng trắng chiếu vào người của hắn. Cùng lúc đó, tinh quang chi lực cũng bị cơ thể của hắn hút vào. Vào lúc này, trên rễ cây màu trắng lóe lên ánh sáng nhạt, ba đầu tiểu trùng màu trắng bỗng nhiên vô thành vô tức bay vụt ra. Tiểu trùng mỏng như sợi tóc, toàn thân trắng sáng long lanh, hòa lẫn với ánh sáng trắng xung quanh hầu như không cách nào phân biệt được. Toàn thân tiểu trùng màu trắng này bất động, theo ánh sáng xung quanh trôi về phía của Hàng Lập. Hàng Lập tập trung tu luyện cũng không triển khai thần thức dò xét cái tình huống xung quanh, nên không hề biết chút nào dị biến trên đầu. Ba đầu tiểu trùng nhanh chóng rơi xuống vai của hắn. Lúc chúng rơi vào da của hắn, giống như hạt mưa rơi vào ruộng cạn, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi nhập vào cơ thể của Hàng Lập, cơ thể tiểu trùng đang bất động liền di động, cơ thể xoay quanh rồi rất nhanh chui vào ngực của hắn. Hả? Cái gì vậy? Hàng Lập cảm giác được ba tiểu trùng màu trắng đang chạm vào cơ thể của hắn, bỗng nhiên mở to mắt ra, ngừng tu luyện. Đúng lúc này, hắc kiếp trùng đang bám vào tim của hắn chợt khẽ động, móng vuốt tinh mịn rung động không thôi, trong mắt lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ, cứ thế mà tỉnh dậy. Nội tâm của Hàng Lập giật mình, hắc kiếp trùng hiện tại liên quan chặt chẽ với tính mạng của mình, tuyệt đối là không thể để xảy ra sự cố gì. Trong lòng của Hàng Lập xuất hiện nhiều suy nghĩ, hai tay đập mạnh một cái, sau đó các cơ bắp trên cơ lập tức rung động lắc lư theo, phát ra tiếng động và khuếch tán ra toàn thân. Ba đầu tiểu trùng bị cái lực chấn động này vây quanh, tốc độ cũng chậm lại nhiều nhưng vẫn cố chui vào hướng tim của Hàng Lập như cũ. Ba đầu tiểu trùng bị cái cổ lực lượng rung động này bao bọc, tốc độ tiến về phía trước lập tức chậm lại không ít, nhưng vẫn cố chấp chui đến tim của Hàng Lập. Hàng Lập thấy lực chấn động này không có tác dụng gì, đột nhiên hai ngón tay mơ hồ như thiểm điện điểm liên tục lên ngực ba cái. Ba đầu chỉ lực ác liệt nhập vào cơ thể và điểm ngay vào ba cái đầu tiểu trùng màu trắng đang ở trên người của hắn. Thân thể tiểu trùng lập tức lõm xuống và căng ra. Nhưng ba tiểu trùng này thật là bất phàm, thân thể không ngừng căng cứng và vẫn tiến về phía trước. Chỉ lực dù sao cũng là một thứ vô hình không thể bền lâu được, rất nhanh liền biến mất vô tung. Thân thể của ba đầu tiểu trùng bắn ra, tiến về phía trước nhanh hơn, trong nháy mắt đã chui đến gần trái tim của Hàng Lập một khoảng không xa. Tiểu trùng màu trắng đến gần tim khiến cho thân thể hắc kiếp trùng càng rung động, trong miệng còn phát ra tiếng kêu chi chi. Trong lòng của Hàng Lập khẩn trương, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, chỗ mi tâm phát sáng lên, ba thanh tiểu kiếm lóng lánh từ đó bay ra, bất ngờ lóe lên chém vào lồng ngực của Hàng Lập rồi chui vào trong đó. Tiểu kiếm lóng lánh kia dĩ nhiên là vật hữu hình, đâm vào da của Hàng Lập tạo ra ba vết thương dài ba tấc, khiến cho máu tươi phun ra ùng ùng. Hắn không để ý đến vết thương trên người, mà niệm chú điều khiển ba thanh kiếm kia phá vỡ huyết nhục mà chém vào trong ba cái tiểu trùng màu trắng trên người. Tuy thân thể của tiểu trùng rất cứng, nhưng ba thanh kiếm này được Hàng Lập dung nhập niệm kiếm quyết ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén. Ba tiếng phốc phốc vang lên, ba tiểu trùng bị cắt đứt làm đôi, hai đoạn thân thể vặn vẹo vài cái rồi bất động. Khi tiểu trùng mất mạng thì lập tức hắc kiếp trùng không động đậy nữa mà khôi phục lại bình tĩnh. Cảm nhận được tình huống này, trong lòng của Hàng Lập nhẹ nhõm. Vào lúc này, lông mày của hắn chợt nhăn lại, nhổ ra một ngụm máu tươi, trầm thấp ho khan vài tiếng. Tuy chém chết ba cái đầu tiểu trùng này, nhưng thân thể của hắn bị tiểu kiếm lóng lánh gây ra vết thương không nhỏ. Nhưng Hàng Lập không để ý đến vết thương này, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm phát ra từng đạo tinh quang, ba sợi xiềng xích lóng lánh được bắn ra, chui vào cái vết thương kéo sáu mảnh thân thể tiểu trùng ra ngoài. Do vậy, miệng vết thương của hắn cũng lớn ra vài phần, máu tươi chảy ra đầm đìa. Hàng Lập không thèm nhìn vết thương trên người, yên lặng vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công. Ánh sáng màu trắng chen chút hội tụ lại, khiến cho ba cái miệng vết thương trước ngực Hàng Lập nhanh chóng khép lại, rồi tạo thành ba cái huyết kén. Lúc này Hàng Lập chỉ chú ý đến sáu mảnh thân thể tiểu trùng, trong mắt lóe lên lãnh mang. Nếu mà lúc nãy hắn không phản ứng nhanh, dùng niệm kiếm quyết chém ba tiểu trùng á, thì chúng đã chui vào tim của hắn rồi. Chẳng qua hắn không biết hắc kiếp trùng phản ứng như thế nào với ba đầu tiểu trùng này, không biết tình huống gì sẽ xảy ra. Tiểu trùng màu trắng này kỳ lạ đến vậy, chắc không phải là thứ sinh ra trong huyền đấu trường. Chẳng lẽ là có người muốn ám hại hắn? Trong đầu của Hàng Lập hiện ra gương mặt của gã mặt sẹo, lập tức lắc đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, làm sạch vết máu trên người rồi mở cửa phòng đi ra. Trung tâm huyệt động vốn trống trải, lúc này huyền đấu sĩ tụ tập không ít, đàm tiếu với nhau vì trận đấu vừa rồi, mặt sẹo cũng nằm trong số đó. Những người này khi thấy Hàng Lập xuất hiện thì nhao nhao tươi cười đón chào, chỉ có mặt sẹo lộ ra vẻ mất tự nhiên, quay sang một bên không nói gì. Hàng Lập khẽ gật đầu với những người khác, rồi hữu ý vô ý liếc nhìn cái gã mặt sẹo một cái, rồi cất bước đi tới phòng của Trần Lâm. Đến cửa phòng của Trần Lâm, Hàng Lập đứng bên ngoài đưa tay gõ cửa hai cái, cốc cốc. Một lát sau, khe hở phía dưới cửa đá lóe lên một đạo bạch quang, nhấp nháy một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, một loạt tiếng ma sát vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra. Lệ đạo hữu, sao lại là ngươi? Từ khi chia tay đến giờ, ngươi không gặp vấn đề gì chứ? Trần Lâm đứng sau cái cửa đá nhìn thấy Hàng Lập bên ngoài, lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Trần đạo hữu nè, ta có thể vào không vậy? Hàng Lập chắp tay nói ra. Đương nhiên rồi, ngươi vào đi. Trần Lâm nghiêng người nhường lối, làm ra động tác mời, rồi bóng cửa phòng rung động ù ù rồi đóng lại. Lệ Đạo Hữu, thần sắc của ngươi sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Sau khi Hàn Lập ngồi xuống, Trần Lâm nhíu mày mở miệng hỏi. Đúng vậy, tôi có một số việc cần thỉnh giáo. Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên, lập tức kể lại chuyện ba tiểu trùng tập kích mình trong cái phòng lúc tu luyện lần trước. Sao lại có thể vậy được chứ? Lệ Đạo Hữu nè, với tình huống vậy mà ngươi vẫn còn sống nha, thật không thể tưởng tượng nổi đâu đó. Sau khi nghe xong, Trần Lâm đứng lên, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc rồi nói. Lý do gì mà Trần Đạo Hữu nói vậy? Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết tiểu trùng đó là gì hả? Đó chính là thực tâm trùng tiếng tâm lừng lẫy, chỉ có nơi quỷ quái thực tâm cốc mới sinh ra cái loại dị trùng này thôi. Nó và hắc kiếp trùng là tử địch, một khi gặp nhau ha là một chết một sống đó. Nếu bọn chúng thôn phệ nhau mà trong cơ thể của ngươi, dù ngươi có khí lực mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì không nghi ngờ gì nữa, chết chắc đó. Lông mày của Trần Lâm nhếch lên nói. Thì ra là vậy hả? Xem ra mạng của ta chưa tới đường cùng rồi. Hàn Lập sờ lên mũi, cười khổ một tiếng rồi nói. Là cái tên mặt sẹo làm hả? Đuôi lông mày của Trần Lâm khẽ động dò hỏi. Ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ? Hàn Lập thở dài nói. Trong tình huống bình thường, huyện đấu sĩ không được phép rời khỏi đây, cho nên ở khu thứ 9 này ngoài hắn ra thì không có ai lấy được thực tâm trùng rồi. Trần Lâm suy nghĩ rồi nói. Hả? Xem ra thân phận của người này có chút đặc biệt hả? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Cũng không tính là thân phận đặc biệt gì, nếu không thì hắn đâu có lưu lạc đến đây chứ. Thực lực của hắn tuy không mạnh, nhưng lại có quan hệ thân cận với một vị quản sự nhỏ trong thành chủ phủ. Cũng nhờ có quan hệ này nên hắn lấy được một ít đồ không có trong huyện đấu trường giao dịch với những huyện đấu sĩ khác. Lại thêm hắn có quan hệ không tệ với Độc Long lão đại nữa, nên càng ương ngạnh thêm. Trần Lâm từ từ giải thích. Hàn Lập nghe xong từ chối cho ý kiến rồi gật đầu nhẹ. Cái tên mặt sẹo này hắn vốn không để tâm, xem ra lâu nay hắn đã khinh thường cái tên này rồi. Đa tạ Trần Đạo Hữu cho biết. Hàn Lập dứt lời đứng lên tính cáo từ rời đi. Lệ Đạo Hữu nè, ngươi chớ có xúc động nha, cái gã mặt sẹo này không có đáng lo đâu. Đáng tiếc là vì hắn một mực làm việc cho Độc Long, cho nên có phần được Độc Long coi trọng. Đánh chó dù sao cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Huống hồ đối với Độc Long thì mặt sẹo vẫn là một con chó nghe lời, sử dụng 10 phần thuận tay đó. Ngươi cũng không nên nhất thời xúc động, triệt để đắc tội với Độc Long đâu. Trần Lâm liền cản hắn lại khuyên bảo. Lần trước Trần Đạo Hữu cũng đã nói rồi, lòng dạ Độc Long này hẹp hòi. Lần trước ta đã có xung đột với hắn rồi, hắn vốn sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Ta dù có cố kỵ thì có ích lợi gì nữa chứ. Hàn Lập lắc đầu từ chối cho ý kiến rồi nói ra. Mặc dù không cần cố kỵ hắn, quy củ huyện đấu trường vẫn phải tuân thủ đó. Đối với huyện đấu trường, huyện đấu sĩ chúng ta âm thầm ẩu đả, thậm chí kết thành thù oán cũng không có sao cả. Như vậy bọn hắn còn vui cười khi thấy việc này nữa. Nhưng mà tất cả sinh tử chỉ có thể diễn ra trên huyện đấu trường thôi. Nếu mà tự đấu làm chết nhân mạng, kết quả sẽ rất phiền toái đó. Cho nên ta mới khuyên ngươi không nên vọng động. Trần Lâm tiếp tục nói. Hàn Lập nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chậm rãi ngồi xuống. Trần Lâm thấy như thế cũng ngồi xuống bên cạnh của hắn cười rồi nói. Ta còn sợ khuyên không được lại đậu hữu ngươi đó nghe. Đa tạ rồi. Hàn Lập hơi gượng lại, lập tức cười nói. Thôi được rồi, ta sẽ làm người tốt đến cùng vậy. Trần Lâm chần chờ một chút, lộ ra vẻ đau lòng nói ra. Hàn Lập còn đang nghi hoặc, chỉ thấy gã quay người đi vào nội thất, tay cầm một cái hộp đá màu đen đi ra. Loại tiểu nhân như cái tên mặt sẹo này á, một lần không được việc á, chưa chắc sẽ thu tay lại đâu. Thứ này á, người tạm thời nhận lấy đi, cũng có thể giúp người giảm trừ một ít phiền toái đó. Trần Lâm đưa cái hộp đá màu đen qua, mở miệng nói ra. Cái này là... Hàn Lập không có tùy tiện tiếp nhận, nghi ngờ hỏi. Là thiên tinh bối đó, người hẳn là đã thấy cái thứ này trên bản trao đổi rồi. Tại địa phương quỷ quái này á, không có ma khí đi hấp thu cô động, cũng không có ma khí để có thể sử dụng, rất khó bố trí ra cấm chế, cho nên cũng chỉ có thể bố trí một ít cơ quan đơn giản thôi. Thường thường rất dễ bị mở ra, thiên tinh bối này xem như là đồ vật cao giá rồi đó. Trần Lâm cười nói, nghe thấy cái tên thiên tinh bối này Hàn Lập lập tức nghĩ đến, lúc trước tại đại sảnh trao đổi hắn đã từng thấy qua nó, tuy rằng lúc ấy không biết dùng để làm gì, nhưng giá cả cao chót vót vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Trần Đạo Hữu nè, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, có thể nói cho ta biết nhiều tin tức vậy á, lệ mổ ta đã vô cùng cảm kích rồi. Thiên tinh bối này quý trọng vậy, ta không thể nhận được đâu. Hàn Lập từ chối nói. Lệ Đạo Hữu đã hiểu lầm rồi, ta ngược lại nếu có nhiều điểm sẽ hào phóng tặng không cho ngươi, đáng tiếc thực lực không cho phép vậy đâu. Trần Lâm cười khổ một tiếng rồi nói ra. Đạo Hữu nói vậy là... Lông mày của Hàn Lập nhíu lại hỏi. Khối thiên tinh bối này ta đã dùng qua rồi, tinh thần chi lực ẩn chứa trong đó đã tiêu hao không ít rồi. Vậy sao ta kết thành tử thù với một số người, nên đề phòng bất trắc nên đã sắm thêm một khối có phẩm chất tốt hơn. Vì vậy mà cái khối thiên tinh bối này ta cũng không dùng nữa. Ta biết lệ đạo hữu người mới tới huyền đấu trường này thôi, khẳng định trên người không có cái gì cả. Khối thiên tinh bối này ta có thể bán giảm cho ngươi một nửa giá đó. Trường Lâm nói như thế. Trường đạo hữu nè, thật không dám giấu giếm nha. Lúc trước một hồi chém giết kiếm được một ít điểm tích lũy, ta cũng đã đổi lấy thú hạch rồi. Giờ này trừ phi dùng thú hạch tháp la thú trao đổi, ta cũng không có gì để trao đổi cùng với ngươi cả. Hàng Lập nghe như vậy có chút hơi động tâm, lại chỉ có thể bất đắc dĩ rồi nói. Lệ đạo hữu nè, trong huyền đấu trường này cũng khó gặp được người hợp tính mà. Khối thiên tinh bối này ngươi cứ lấy dùng trước đi. Về phần thù lao trao đổi cũng không cần phải gấp gáp làm gì đâu. Chờ ngươi thắng trận sau rồi đưa cho ta cũng được. Trần Lâm cười nói. Vậy thì theo lời của Trần đạo hữu đi. Hàn Lập chần chờ một chút, sau đó gật đầu nhẹ rồi nói ra. Dứt lời hắn mới đưa tay nhận cái hộp đá màu đen kia. Bốc một tiếng, mở nắp hộp ra. Chỉ thấy bên trong hộp đá màu đen nằm lẳng lặng một cái vật màu trắng hình dáng vỏ sò lớn cỡ cái bàn tay. Phía trên có nhiều hoa văn phức tạp, không biết là tự nhiên sinh ra hay là do nhân tạo, thoạt nhìn có chút hoa mỹ. Thứ này ta đã dùng qua rồi, cho nên phía trên có lưu lại ấn ký của ta. Lệ đạo hữu chỉ cần nhỏ máu tươi của mình lên trên đó, để cho nó một lần nữa nhận ngươi làm chủ, sau đó đặt nó trong cái cửa đá căn phòng của ngươi. Thiên tinh bối sẽ tự động phát ra một tầng tinh thần chi lực, bao phủ cách đại môn vào bên trong. Như vậy người khác trừ phi sử dụng sức mạnh phá hư thôi, nếu không có thể tiến vào bên trong phòng cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Giống như cái loại vật nhỏ như là thực tâm trùng cũng đừng hòng tiến vào được. Trần Lâm giải thích. Trần đạo hữu nè, tình nghĩa lần này Lệ mẫu nhớ kỹ. Hàng Lập gật đầu nhẹ, tiếp theo ôm quyền nói lời cảm ơn. Sau đó hắn cáo từ một tiếng rồi rời đi. Trở lại gian phòng của mình, Hàng Lập lấy cái khối thiên tinh bối kia ra. Tại đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu tươi, sau đó nhỏ xuống nó. Một tiếng vang nhỏ lạch cạch vang lên. Một giọt máu tươi rơi trên cái thiên tinh bối bắn ra một đoàn huyết hoa đỏ thẫm. Tiếp theo liền bị một tầng bạch quang nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó tất cả hoa văn trên thiên tinh bối đều phát sáng lên. Một tầng bạch quang mông lung từ đó lan tràn ra, như một mảng tinh quang trắng sáng bao phủ lại bốn phía. Hàng Lập liền đặt nó ngay chỗ bên trong cửa đá, tầng bạch quang kia lập tức bao phủ toàn bộ cửa đá lại. Tất cả khe hở xung quanh cửa đá đều lập tức lấp đầy, không lưu lại nửa điểm sơ hở nào. Hắn dùng thần niệm xem xét một lát, phát hiện tinh thần chi lực ẩn chứa trong cái khối thiên tinh bối này còn rất nhiều. Xem ra lúc trước Trần Lâm thoái thác, hơn phân nửa là vì ý muốn giao hảo cùng hắn rồi. Suy nghĩ một lát, Hàng Lập khoanh chân ngồi trở lại giường đá, từ trong lồng lấy ra một quả thú hạch tháp la thú nuốt vào, bắt đầu vận chuyển tu luyện vũ hóa phi thăng công. Một tháng trôi qua rất nhanh, Hàng Lập ngồi trong phòng, rễ cây màu trắng trên nóc phòng rạng rỡ hào quang. Hắn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên cái giường đá phía dưới rễ cây, trên người bao trùm một tầng bạch quang mông lung, số lượng huyền khiếu trên người đã tăng lên 41 chỗ rồi. Ngoại trừ lúc trước phục dụng thú hạch hổ lân thú đã thông một chỗ huyền khiếu, về sau Hàng Lập liên tiếp phục dụng 7 miếng thú hạch tháp la thú, dưới sự phụ trợ của trưởng thiên bình, hắn lại thuận lợi đã thông thêm 2 chỗ huyền khiếu nữa. Vị trí cũng giống như lúc trước, đều phân bố trên 2 cái chân. Nhưng vào lúc này trong phòng đột nhiên vang lên từng trận tiếng vang ong ong. Một hồi hắc quang ở trên giường bên cạnh hắn lập lòe không thôi. Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt ra, liếc qua cái giường đá bên cạnh, lông mày câu lại, tiện tay cầm cái bài số đang chớp kia lên. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, mở cửa đá đi ra ngoài. Bên trong khu vực thứ 9, tựa hồ còn đang tiến hành trận tỷ thí huyền đấu khác nữa. Người tụ tập lúc này ít hơn rất nhiều so với ngày thường. Thấy Hàn Lập xuất hiện, ánh mắt của những người này nhao nhao dời qua, tuy rằng cũng có người gật đầu với hắn, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần dị sắc. Hàn Lập trực tiếp đi xuyên qua đại sảnh trao đổi, đi tới đại sảnh chuẩn bị chiến đấu. Trong đại sảnh, tên độc giác đại hán vừa an bài xong trận chiến của một gã huyền đấu sĩ, sau lưng mọc lên gai nhọn, liếc qua nhìn thấy Hàng Lập. Đối với tên nhân tộc của trận huyền đấu lúc trước, gã có ấn tượng rất là sâu. Lệ Phi Vũ, người đã đến rồi hả? Độc giác đại hán kêu lên, mặt của Hàng Lập không thay đổi lên tiếng, chậm rãi đi đến. Lúc này chỗ huyền đấu trường khu thứ 9 đều đã có người cả rồi, ngươi cần chờ một hồi nha, sau khi họ đánh xong thì ngươi mới có thể thi đấu được. Trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Độc giác đại hán cười nói, ngữ khí so với lúc trước tốt hơn không ít. Không sao đâu, chờ một chút cũng được. Hàng Lập gật gật đầu, đi ra thông đạo ngoài cửa, tùy ý tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua một khắc chuông, một tòa huyền đấu trường rốt cuộc đã đánh xong. Hai huyền đấu sĩ chém giết vô cùng thê thảm, cuối cùng song song chết trận, lại để cho phủ thành chủ là nhà cái kiếm một khoản lớn. Hàng Lập nghe được động tĩnh vừa mở mắt ra, liền thấy thi thể hai huyền đấu sĩ từ trong sân được kéo ra, một người thì đầu lâu bị triệt để đánh xuyên qua, người kia thì ngực bị xé nứt ra. Hai cổ thi thể đều máu tươi đầm đìa, nhìn rất đáng sợ. Đợi một lát, mặt đất huyền đấu trường được tu sửa lại, tên độc giác nam tử mới tiến vào trong đó, bắt đầu tuyên bố trận huyền đấu tiếp theo. Chớ vậy, xa cách một tháng rồi, chắc hẳn mọi người vẫn nhớ mãi không quên cái tên nhân tộc đã thắng đầu hổ lần thú lúc trước chứ. Hôm nay hắn lại lên huyền đấu trường, khiêu chiến tiếp một đầu huyền giai lân thú thông sơn viên. Theo điều tra, số lượng huyền khiếu của hắn bất quá là hơn 30 chỗ thôi. Không biết lần này hắn còn có cơ hội nghịch tập lân thú làm rung động toàn trường nữa hay không? Độc giác nam tử nói hai vấn đề đơn giản, lập tức nung nóng bầu không khí chỗ huyền đấu trường này lên. Lại phi dấu! Lại phi dấu! Lại phi dấu! Thậm chí có người bắt đầu hô to lên tên của hắn. Dẫn khí chó má thì chỉ có thể đến một lần thôi, lại còn muốn nhiều hơn lần nữa hả? Đừng cá đi của tên dân tộc hèn mọn, trở thành thịt nát dưới tay thông sơn viên đi. Đương nhiên càng có nhiều người la hét trào phúng, càng chửi bới hết sức ác độc. Hàng Lập đứng ở trong thông đạo có thể nghe được một ít thanh âm mơ hồ, nhưng thủy chung mặt không biểu tình, thờ ơ. Đối với cái loại cuồng nhiệt kêu hét này, hắn không có chút hứng thú nào. Trận giao đấu giữa Lệ Phi Vũ và Thông Sơn Viên sẽ lập tức bắt đầu. Chưa gì có hứng thú thì tranh thủ thời gian mau chóng đặt cược nha. Một khi trận đấu đã bắt đầu rồi, đặt cược lập tức đình chỉ. Lần này tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ là 5-1. Độc giác đại hán đưa mắt nhìn qua mọi người, cao giọng nói ra. Nghe xong tỷ lệ đặt cược vẫn là 5-1, bầu không khí trên khán đài càng sôi trào lên. Mặc dù đại đa số người vẫn lựa chọn cược trên người Thông Sơn Viên, nhưng thực sự không ít người đang do dự, muốn đặt trên thân của Hàng Lập để ôm một phát. Trong một gian khách quý trên khán đài, Thần Dương đã cởi bỏ một cái thân cốt giáp đang ngồi trên ghế dựa màu đen. Bên cạnh không có một bóng người nào, cũng không thấy nữ tử tùy tùng theo hầu. Nam tử hổ bị lúc trước cược với gã cũng không có mặt. Lệ Phi Vũ ơi, Lệ Phi Vũ, lần trước không biết tại sao ngươi may mắn thắng được một trận, sao lại không biết tiếc cái mạng chứ? Rõ ràng lại đi khiêu chiến huyền giai lân thú, là cái đầu thông sơn viên nổi danh hung tàn cuồng bạo này chứ. Lần này thứ cho ta không dám tin tưởng ngươi rồi, ta phải đặt cược một khoản trên người thông sơn viên kia rồi. Mặt mày của Thần Dương hiếp lại tự nhủ. Một lát sau một thanh âm vang lên. Giờ đã đến, toàn trường ngừng đặt cược, huyền đấu sắp bắt đầu. Cửa đá thông đạo từ từ mở ra, Hàng Lập chậm rãi đi ra khỏi cửa, ánh mắt trước sau như một, bình tĩnh như nước, nhìn về phía đối diện. Hết tập 202. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.